Ta đến dị giới phóng vệ tinh, tác giả, Vi Tiểu Bảo, thực hiện, Thư viện báo, chương 537, chương 538, tiên dịch dùng pháp. Thần công thành hàng không đội gần nhất, lời đồn bay đầy trời. Nữ vương lôi cửu song bào thai muội muội tìm đến nàng. Có người nói không chỉ có dáng dấp cùng nàng giống nhau như đúc. Hơn nữa thực lực tương đối cường hãn. Thỏa thỏa nữ vương nhị hào, lại có nhân ngôn, lôi cửu cùng em gái quan hệ vô cùng khẩn trương, hư hư thực thực cùng cha mẹ của các nàng có quan. Trước đây trong nhà hài tử nhiều, nuôi không sống, cho nên đem lôi cửu ném ở giã ngoại. Nữ vương đại nhân thiên phú dị bẩm, là sói cái nãi lớn, cho nên tính cách cuồng dã, còn có truyền càng kỳ quái hơn. Nói đó không phải là nữ vương muội tử, mà là con gái nàng. Tốt đi, truyền thứ tin đồn nhảm này bị khinh bỉ. Cái gì trí thương a? Các ngươi không biết nữ vương đại nhân vẫn chưa tới 30 sao? Chính xác tuổi tác không phải 25, chính là 26. Nhìn nữ vương lớn lên người, ở thần công thành có khối người. Lôi Nặc hàng không đội là tiên sinh thân vệ một trong. 50 chiến thuyền phi thuyền lên, khoảng chừng có hơn 500 nhân viên điều khiển. Trong những người này, tuyệt đại đa số đều là thần công điện lão đệ tử. Trước đây lôi cửu lúc tới, rất nhiều thu lưu trong đám trẻ cũng tầm thường. Có thể đối nàng có ấn tượng người không phải số ít. Cho nên, nữ nhi gì gì đó, nhất định là xả đàn, nhất định là song bào thai muội tử. Có người nói phụ mẫu qua đời, đây là tới tìm người thân. Lôi cửu đều nhanh tan vỡ, nàng nhưng là thần công nữ vương, đệ nhất hoặc có lẽ là nhóm thứ hai thần công thành địa tiên. Cùng những thứ kia thông thường thao tác viên giải thích, đừng kéo, đừng quản thật giả, nàng ném không nổi cái kia người. Cũng may ấp hóa quá trình, có không ít người thấy. Lôi cửu không cần thật lưng cái này nổi, có thể mỗi ngày nhìn theo đuôi tựa như vật nhỏ, thật đau đầu a. Để cho nàng hỏng mất là tiểu đông ra cái kia tinh thuần vô tội thêm tò mò nhãn thần, liền sắt thép thẳng nữ nữ vương đại nhân cũng không chịu nổi. Lôi Nặc không có tâm tư bác bỏ tin đồn, hắn thậm chí căn bản không biết những thứ này lời đồn, coi như biết không được theo ồn ào cũng không tệ. Ngươi xem cảm kích mấy vị kia, bao quát Điền Phượng ở bên trong, đều ở đây lúc không có ai trợ giúp. Đừng nói giải thích, không được thêm mắm thêm muối coi như tốt. Cái này chủng náo nhiệt, ở thần công thành cũng không nhiều thấy. Lúc này, Lôi Nặc chính cầm một đoàn tiên dịch chơi đây. Phía trước nghe Vũ Vương nói qua tiên dịch đặc tính. Bất quá hắn nói tương đối không rõ ràng. Ở vật nhỏ ấp hóa trong quá trình, tài thần cho ra phân tích số liệu thật có ý tứ. Lôi Nặc cũng chỉ là tiện tay thử một lần, không nghĩ tới thật đúng là thành công. Chính là tiêu hao tiên dịch số lượng siêu ra dự đoán. Chọn 50.000 phương tiên dịch A, 500 mét trường, 100 mét thư giãn, 1 mét sâu ao tài năng trang bị đầy đủ. Phi thuyền treo khoang thuyền đã quá lớn, cư nhiên giả trang không được xuống, cần ở treo khoang thuyền hạ tăng khoang chứa hàng, mới có thể đem đại lượng tiên thạch cùng tiên dịch mang đi. 50.000 phương, so với Lôi Nặc biết quốc tế tiêu chuẩn hồ bơi lớn hơn nhiều lắm. Chí ít tỉnh 2-3 cái, nhiều như vậy dịch thể, vật nhỏ đến cùng ăn đi đến nơi nào? Ở tiên lực cấm cố trên đâm cái lỗ nhỏ, bên trong tiên dịch chảy ra, ở Lôi Nặc tay trên biến hóa hình dạng, mất một lúc, một con đồ cổ súng ngắn thành hình, tiếp lấy từng viên viên đạn xuất hiện, mất một lúc, 100 quả đạn chế tạo hoàn thành, dùng tiên lực phong bế cấm cố, thuận tay giao cho Điền Phượng, đoạn thời gian gần nhất, Lôi Cửu không có thời gian cùng tâm tình phiên trực. Bởi vì phải nghiên cứu tiên dịch, Lôi Nặc bên người nhất định có địa tiên trợ thủ. Lôi Nặc liền đem đối lập nhau quen thuộc Điền Phượng điều chỉnh đến bên người. Lôi Nặc hai tay cực nhanh, không đến một phần chung, một thanh đồ cổ thương bị giả thành cơ phận, nhìn súng lục kết cấu bên trong. Tuy là đã sớm biết có loại này khả năng, hắn vẫn như cũ không thể nào hiểu được. Tiên dịch, thật thần kỳ vật chất a. Đáng tiếc tài thần không phải nghiên cứu khoa học vệ tinh. Phân tích khuôn mẫu có thể có được số liệu không nhiều lắm. Muốn tiến thêm một bước phân tích, căn bản không làm được. Chuôi này đồ cổ thương chất liệu nhất lưu, cùng Lôi Nặc chế tác thì tưởng tượng hợp kim tài liệu hoàn toàn tương tự. Lôi Nặc hai tay như bay, trong nháy mắt trở về hình dáng ban đầu, cầm lấy một ô viên đạn, đưa tay véo nhẹ, đầu đạn bị lấy xuống, lộ ra vỏ đạn bên trong phóng ra thuốc, tinh thể màu đen chặn phóng ra thuốc, cùng thần công thành chế thức hỏa dược hoàn toàn bất đồng. Đây mới là Lôi Nặc trong trí nhớ năng lượng cao không khói phóng ra thuốc. Thần công thành phòng thí nghiệm nghiên cứu vài chục năm, vẫn như cũ vô pháp chế tạo ra làm người vừa lòng phóng ra thuốc. Mặc dù so sánh lại ban đầu hắc hỏa dược tốt hơn nhiều, ở Lôi Nặc xem ra còn kém quá xa. Hổ nha, đi thử thương, Lôi Nặc nói đạo. Hắn cũng không lo lắng tiên dịch chế thành súng ngắn có nguy hiểm gì. Thật sự có vấn đề, lấy Hổ Nha tông sư thực lực, lại thêm trên người hắc giáp, cũng sẽ không đả thương đến hắn. Mười hơi về sau, quan cảnh đài bên trên truyền đến liên tục không ngừng tiếng thương. Lôi Nặc sờ lên cằm đờ ra, cái này đồ chơi, cư nhiên thật có thể khai hỏa. Cái này không khoa học a. Nhất chủng dịch hóa, đi qua tiên lực dẫn đạo, hội theo chế tác giả tâm ý mà thay đổi. Đây là cái gì nguyên lý? Mặc dù biết đại sở thế giới có nhiều lắm khoa học giải thích không thông địa phương, Lôi Nặc vẫn là theo thói quen muốn tìm ra nguyên nhân. Tốt nhất có thể phải biết nguyên lý. Khoa học nguyên lý lớn nhất ý nghĩa ở chỗ có thể không hạn chế phục chế, có thể lượng sản. Tiên dịch thứ này, Lôi Nặc muốn lấy được, cũng không phải dễ dàng như vậy. Năng lượng sinh mạng thể vốn là không được lớn, giống Lam Tinh như vậy, đem tiên mạch tiêu hao nhất trống không phải số ít. Hắc ngục như vậy sinh ra không lâu sau năng lượng sinh mạng thể, thật tình không nhiều lắm. Tài thần là tài nguyên công năng không giả, có thể tưởng tượng muốn tào miểu hoàn chỉnh đại sở đại lục. Lôi Nặc cảm thấy nhiệm vụ quá trọng, tài thần có thể tảo miểu đến chỉ có viên tinh cầu này 1/3. Mà cái này 1/3 diện tích, liền so với toàn bộ trái đất đại nhiều lắm. Phải biết, công việc bình thường tài thần, đối với trái đất tảo miểu hơn 3 năm, cũng chỉ đối với nhất định điều kiện trong phạm vi, tiến hành tinh quét, nếu như muốn hoàn toàn tảo miểu toàn bộ trái đất. Sợ là đến niên hạn sử dụng cũng chưa chắc có thể hoàn thành. Một cái tinh cầu không chỉ có diện tích bề mặt, còn có chiều sâu. Bề mặt trái đất trở xuống tảo miểu độ khó cao hơn nhiều bề mặt trái đất đại lục lên, còn có tiên mạch có khả năng cực thấp. Muốn ở vô biên trong đại dương tìm một năng lượng phạm vi chỉ có mấy chục mét đến mấy ngàn mét năng lượng sinh mệnh, cái này độ khó tương đối cao, không phải làm không được, mà là thời gian tốn hao quá dài. Như có thể phân tích ra tiên dịch thành phần, tiến hành nhân công hợp thành, liền có thể có vô hạn tiên dịch, tiêu chuẩn nhân loại nghiên cứu khoa học cầu tư duy. Đáng tiếc cái này chủng tư duy ở đại sở dùng chỗ không được lớn. Trông cậy vào thần công thành phòng thí nghiệm hoàn thành cái này mục tiêu, liền Lôi Nặc đều cảm thấy không được theo sách. Lãng phí a, sớm biết như vậy, cái kia 50.000 phương tiên dịch liền không nên dùng ở vật nhỏ thân lên. Bây giờ nhìn lại tiên dịch số lượng cự đại, thật dùng nó làm nguyên vật liệu tiến hành gia công, hoàn toàn không đủ dùng tốt đi. Lôi Nặc đã bỏ đi, tính chất vật lý cải biến hắn là có thể lý giải. Tiên dịch liền thuốc nổ không khói đều có thể hình thành. Đây là tính chất hóa học biến hóa. Lôi Nặc đã hoàn toàn xem không hiểu. Cái này siêu ra hắn nhận thức. Không để ý tới nữa phía ngoài tiếng thương. Cái kia chuôi súng ngắn chỉ là thực nghiệm. Nghe được tiếng thương, đại biểu thực nghiệm thành công. Vũ Vương nói không sai. Cái này chủng dịch thể xưng chi tiên dịch cũng không quá đáng. Tài thần, điều động tàu miểu khuôn mẫu tầng dưới chót bản vẽ. Không đến một giây, một tấm phức tạp đến làm cho người bị hoa mắt bản vẽ xuất hiện ở màn hình lên. Đây vẫn chỉ là tài thần một cái khuôn mẫu bản vẽ. Vẫn là rút gọn đồ, như đem phần này bản vẽ triển khai, đạt được nhân loại mắt thường có thể quan sát trình độ. Ít nhất phải phóng tới 100 triệu lần lấy lên, mở ra đánh số S danh sách dây dẫn quang học đồ. Lôi Nặc lần nữa hạ đạt chỉ lệnh, một cái tàu miểu khuôn mẫu lên, thì có mười mấy danh sách, hàng vạn tấm dây dẫn quang học đồ, mấy ngàn trung tiếp theo khí, điện khống lắp ráp, truyền lắp ráp, ngẫm lại hơn 1.000 năm trước, nhân loại chế tạo laptop bên trong, CPU tinh thể quản là có thể đạt được 100 triệu cái lấy lên. Tài thần cái này chủng chuyên nghiệp cấp vệ tinh. Chủ yếu nhất chính là tàu miểu cùng phân tích hai đại khuôn mẫu. Đừng xem đầu không được lớn. Kết cấu bên trong phức tạp có thể để cho khung công trình sư muốn nhảy lầu. Theo liền một cái nào đó phần dây dẫn quang học đồ. Bên trong dây dẫn quang học ước số đều vượt qua trăm ức. Thậm chí có dây dẫn quang học ước số đạt được vạn ức cái này lượng cấp. Mà dây dẫn quang học ước số đã là đem phức tạp tinh thể loại nguyên kiện, tiến hành vô số lần giản hóa sau kết quả. Khoa học kỹ thuật càng tiên tiến, chuyên nghiệp hóa phân càng tỉ mỉ trí. Hoàn hảo Lôi Nặc là học điện tử, xem như là chuyên nghiệp đối khẩu. Chí ít tàu miểu khuôn mẫu với hắn mà nói, không phải hai mắt tối thui, biết hẳn là từ chỗ nào bắt đầu xem. Ba canh giờ về sau, Lôi Nặc buông tha, một cái tàu miểu khuôn mẫu thì không phải là một cái người có thể hoàn thành. Đừng nói hắn chỉ là một cái còn không có tốt nghiệp học sinh. Coi như đổi một cái điện tử chuyên nghiệp chuyên gia, một cái người cũng không giải quyết được a. Mạch suy nghĩ không đúng, nhất định có biện pháp. Tiên dịch tác dụng rõ ràng, khẳng định có dùng, có thể dùng như thế nào đâu. Lôi Nặc hồi ức nhân loại khoa học kỹ thuật lịch sử phát triển. Cái này môn ở trong trường học ai gặp cũng ghét, liền giáo sư đều cảm thấy không có gì thí dụng môn học. Lúc này thành Lôi Nặc cây cỏ cứu mạng. Khoa học kỹ thuật phát triển là có thêm vô cùng rõ ràng mạch lạc có thể tìm ra. Lôi Nặc một đường nhớ lại, không cần nhiều rõ ràng, không cần nhớ kỹ một cái mấu chốt tiết điểm. Tên người, thời gian, những thứ này sát hạch tất thi đồ đạc, Lôi Nặc đều dùng không được. Rất nhanh, mạch suy nghĩ biến được có thể thấy rõ ràng. Kỳ thực thật không có cái gì mới mẻ. Đặc biệt điện tử khoa học kỹ thuật loại đồ đạc, theo ban đầu linh quang lóe lên, đến bỏ thêm vào nội dung. Một cái trình tự là thế nào hoàn thành? Hộ khách đưa ra yêu cầu, tổng công phu thiết kế kế hoạch. Khung sư hoàn thành chủ thể khung, khuôn mẫu phân tích sư tiến hành tách ra khuôn mẫu, từ lập trình viên biên chế số hiệu, về sau khuôn mẫu tổ chức, từ trình tự chắc thí công trình sư tiến hành chắc thí. Không chỉ có là trình tự như đây, điện tử phần cứng sản phẩm cũng là như đây. Tổng kết lại, kỳ thực chỉ có 4 chữ, phân công, hợp tác. Cái này thế giới không được là một người. Khoa học kỹ thuật phát triển cũng cho tới bây giờ không phải dựa vào một cái người đến hoàn thành. Albert Einstein có thể đưa ra thuyết tương đối, nhưng là muốn đem thuyết tương đối ứng dụng đến thực tế bên trong. Cần thiên thiên vạn vạn người cùng nhau nỗ lực, lại nghiêu bức Albert Einstein, cũng vô pháp một cái người chế tạo ra bom nguyên tử. Không sai. Chính là chỗ này hồi sự. Tốt, nghĩ thông suốt đạo lý này. Lôi Nặc lại trái lại xem tiên dịch. Mạch suy nghĩ minh xác rất nhiều. Từ đi tới đại sở, Lôi Nặc vẫn luôn là độc thân phấn chiến. Hắn đánh đáy lòng khinh thường đại sở khoa học kỹ thuật. Nhân tiện cũng khinh bỉ một cái đại sở người. Bao quát đại sở bí sư, hắn cũng không để bụng. Còn thần công thành phòng thí nghiệm, ban đầu cách nghĩ chỉ là đem một ít việc vặt giao ra, tìm chút giúp đỡ. Kỳ thực, đây là chính là tiềm thức đang có tác dụng. Hắn là biết đến, khoa học kỹ thuật không phải một cái người có thể chơi được chuyện. Chỉ là không muốn sâu như vậy. Có, hẳn là bắt đầu từ nơi này. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.